Mạt Thế Dưỡng Oa bản chép tay, tác giả, Bao Bao Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 67, phần 67, há biết, Vân Đào lắc đầu, điểm chỉ xuống đất đồ thượng cái kia công viên, hướng Bình Yên vẫy tay, ý bảo Bình Yên cùng hắn cùng nhau đi ra ngoài, Bình Yên làm theo. Vân Đào đem Bình Yên đưa tới khách sạn bên ngoài kia chiếc jeep xe bên cạnh. Hắn mở cửa xe, phát động chiếc xe, theo xe khởi động, trong xe điện đài vô tuyến cũng phát ra thanh âm. Các vị chịu khổ người sống sót đồng bào nhóm nhóm. Nơi này là Ngạc Bắc Radio, nơi này là Ngạc Bắc Radio. Thỉnh với lạc đường chung không biết nên đi địa phương nào đi những người sống sót. Hướng Ngạc Bắc tới, hướng Ngạc Bắc tới. Radio thanh âm thực không rõ ràng. Mơ mơ hồ hồ có rất nhiều tạp âm. Phát thanh cái kia muội tử cũng thực không chuyên nghiệp. Như là tùy tiện bản nháp một đoạn lời nói, liền bắt đầu thượng quảng bá. Nhưng là đều cái này quang cảnh. Còn có thể bắt đầu dùng đến điện đài vô tuyến thế lực. Nói vậy cũng là rất lớn. Ít nhất không có khả năng như là Vương Tân cùng Thanh Long Nam như vậy đám ô hợp. Thế lực đại, liền có quy phạm, tội gì ác sự tình. Cũng liền không đến mức đặt ở bên ngoài đi lên là màn y Bình Yên đứng ở cửa xe bên cạnh. Nghe radio khi đó đoạn khi tục. Tín hiệu cũng hoàn toàn không như thế nào tốt radio thanh âm. Hỏi Vân Đào, ngươi là muốn mang chúng ta đi Ngạc Bắc? Ta cho rằng nhân loại ôm đoàn sinh tồn không có sai. Vân Đào ngồi ở ghế điều khiển thượng. Hai trong mắt sáng ngời nhìn Bình Yên. Đối nàng nói, ngươi phải biết rằng, ngươi là quần thể động vật. Chúng ta trước kia sinh hoạt ở một cái pháp chế xã hội. Ngươi tưởng thoát ly nhân loại xã hội sinh tồn, nhưng ngươi đời sau đâu? 238 chương vạn sự đều cần cẩn thận mạt thế tới đột nhiên. Nhân loại ở trong một đêm, bị đánh trở về nguyên hình, đã không có hiện đại văn minh bản thân. Một người ở như vậy tàn khốc trong thế giới sinh tồn. Quả thực chính là thiên phương dạ đà mờ ni Bình Yên hiện tại cố nhiên có thể sinh tồn đi xuống. Bản lĩnh, chính là tang thi là ở tiến hóa. Một con đồng bì thiết cốt tang thi, liền giết chết một cái lưu viện. Ai có thể bảo đảm kế tiếp, sở hữu tang thi đều sẽ không tiến hóa thành đồng bì thiết cốt. Đến lúc đó, Bình Yên muốn như thế nào sinh tồn đi xuống. Nói trắng ra là, nàng có thể khống chế thực vật, có thể dục sinh đóa hoa, thậm chí có thể nghe được thực vật nói chuyện thanh âm. Ở một con đồng bì thiết cốt tang thi trước mặt, căn bản là vô dụng, cho nên người nột, ôm đoàn sinh tồn, là không sai. Bình Yên do dự mà, bị Vân Đào nói có điểm động tâm, nàng chậm rãi gật đầu, nhìn Vân Đào hỏi. Chúng ta đây khi nào nhích người? Không vội, ta lại đi hướng công viên bên kia phương hướng thăm dò. Nhìn xem bên kia những cái đó người sống sót có đi hay không? Nếu bọn họ cũng đi Ngạc Bắc nói, chúng ta vừa lúc có thể đi theo bọn họ mặt sau. Vạn sự đều cần cẩn thận Bắc hành cao tốc ven đường công viên. Vân Đào phía trước mang theo nhi tử đi chơi đùa hai lần. Còn rất đại, bên trong hoa cỏ chủng loại rất nhiều. Còn có mấy viên quốc gia một bậc bảo hộ quý hiếm cây cối. Cho nên dựa theo cái này phiến khu tang thi, đều hướng công viên kích động xu thế tới xem. Cái này công viên bên trong người sống sót sẽ không quá ít. Chỉ là Vân Đào cùng Bình Yên đều lĩnh giáo qua người sống sót đoàn đội hắc ám. Không có xác định cái này người sống sót đoàn đội thực an toàn phía trước. Bọn họ vẫn là đi theo cái này đoàn đội mặt sau. Tìm kiếm một phương phù hộ đi. Hảo, ta cũng cảm thấy không cần lại tùy tiện hướng người sống sót đoàn đội vọt, bình yên thư khẩu khí. Lúc này thật sự Vân Đào nói mang theo bọn nhỏ trực tiếp đến kệ nhờ cái kia công viên người sống sót đoàn đội đi. Rốt cuộc Vân Đào hiểu rất nhiều đồ vật, không có chìa khóa xe, tùy tiện tiếp hai cam tuyến là có thể đem xe đốt lửa khởi động, một đường bôn đào lên, không hề áp lực. Cùng Vân Đào xác định muốn đang âm thầm quan sát cái này người sống sót đoàn đội. Giữa trưa, Vân Đào ăn chút gì lúc sau, liền lái xe tử đi ra ngoài tìm vật tư đi, thuận tiện quan sát công viên người sống sót đoàn đội. Bình yên tắc lưu tại ô tô khách sạn, dùng bối khăn bọc oa oa, mang theo Tiểu Bạc Hà cùng Hằng Hằng ở phụ cận chuyển động. Ô tô khách sạn phụ cận là mấy đống tự kiến phòng ở. Có trong phòng đồ ăn bị mang đi, có còn ẩn giấu một ít. Nàng cùng Tiểu Bạc Hà ở một đống trong phòng tìm được rồi một ít dùng để uống thủy. Trong chẻo lượng nhìn có thể uống, mới vừa dẫn theo một thùng dùng để uống thủy hướng ô tô khách sạn phương hướng đi. Liền thấy nơi xa nàng chồng trước xe khai lại đây. Tuy rằng kia xe bị đâm cho có chút gập ghềnh, nhưng toàn bộ thân xe thoạt nhìn vẫn như cũ ngoan cố. Biển số xe còn treo ở mặt trên, đúng là nhà nàng bảng số xe. Bình yên trong lòng nhảy dựng, bị Thanh Long Nam kia đội người bóng ma va trọng, vội lôi kéo Tiểu Bạc Hà cùng Hằng Hằng, ôm oa oa liền hướng ô tô khách sạn mặt sau chạy. Nàng chồng chiếc xe ném ở trạm xăng dầu, chìa khóa cũng ở Thanh Long Nam trên người. Bình yên tự nhiên kết luận khai nàng chồng chiếc xe không phải Thanh Long Nam, cũng là cùng kia Thanh Long Nam là một đám người. Có thể từ thi triều ra tới người đều là có chút người có bản lĩnh. Bình yên không xác định chính mình mang theo ba cái hài tử có hay không thể đánh thắng hắn. Dựa theo nhân loại kia su cáp tị hung bản năng, trước trốn một trốn lại nói. Sau đó nàng chạy vào một mảnh công trường, thấy khai nàng chồng trước xe người cũng không có đuổi theo, liền thở vào, tính toán chờ một chút, chờ Thanh Long Nam người đi qua lại nói. 239 chương chúng nó cũng ở kêu gọi đồng bạn xử tới chiếc xe kia. Chỉ là đi ngang qua, như là đang tìm cái gì người giống nhau, từ trường phố đầu đường mang theo một đợt tang thi lại đây, sau đó từ phố đuôi hướng tả quải đi công viên phương hướng. Công trường nơi nơi đều là thép cùng xi măng. Bình yên một bàn tay dẫn theo thùng trang thủy, một bàn tay đỡ trước ngực bối khăn oa oa, phía sau Tiểu Bạc Hà nắm nghiêng ngả lảo đảo Hằng Hằng. Một cái đại nhân, ba cái hài tử, ở chậm rãi chờ trời tối. Thái dương rất lớn, có chút độc ác cảm giác. Oa oa ở bối khăn bị bọc, sớm đã đầy đầu đều là hãn. Bình yên liền đem bối khăn kéo ra một ít, đem oa oa đầu nhỏ lộ ra tới. Sau đó quay lưng, nhìn theo ở phía sau Tiểu Bạc Hà cùng Hằng Hằng. Đều đã nhiệt đến khuôn mặt nhỏ đỏ bừng. Hiện tại hẳn là không có việc gì, chúng ta trở về đi. Niệm trong chốc lát Vân Đào đã trở lại. Ở ô tô khách sạn nhìn không thấy các nàng, sợ là sẽ sốt ruột. Bình yên liền nghĩ mang Tiểu Bạc Hà cùng Hằng Hằng trở về, lại là phát hiện Tiểu Bạc Hà trên mặt chấn động, cổ lớn một đôi mắt nhìn Bình yên phía sau. Hằng Hằng nhịn không được liền phải thét chói tai. Tiểu Bạc Hà tay mắt lanh lẹ bưng kín Hằng Hằng miệng. Bình yên quay đầu lại, liền thấy nàng sau lưng đứng mấy chỉ lão thử. Mỗi chỉ lão thử đôi mắt đều là màu đỏ. Khổ người đi theo nhà nàng tiểu khu đống rác nhìn đến không sai biệt lắm. Bất quá càng tai to mặt lớn một ít, trên người bao giống như bị gặm quá giống nhau. Dầu mỡ, một khối tươi tốt một khối chọc ra, Đương nhiên chúng nó hình tượng bất kể. Hiện tại càng quan trọng là này mấy chị lão thử. Tất cả đều nhìn chằm chằm Bình Yên này một đại tam tiểu. Trong miệng phát ra chi chi tiếng kêu. Chúng nó cũng ở kêu gọi đồng bạn. Bình Yên vươn cầm thùng trang thủy cái tay kia. Hướng Tiểu Bạc Hà cùng Hằng Hằng trước người chậm rãi một chắn. Quanh thân dị năng liều mạng phóng thích. Nàng có chút cấp bách. Chỉ hận ở thương trường thời điểm. Không mang mấy chi hoa bách hợp ra tới làm loại. Hiện tại quán thượng loại tình huống này. Nên là như thế nào cho phải. Nhiên, thiên địa vạn vật, ngũ hành tương khắc, lại cũng tương sinh. Này công trường thượng, mặt đất vẫn là bùn mà. Có bùn đất địa phương, rất khó tìm không ra cực nhỏ thực vật bộ rễ. Bình Yên mặc không lên tiếng, tại chỗ bảo trì yên lặng. Trong thân thể năng lượng lại ở bốn phía cấp tốc phóng xạ. Rốt cuộc, ở nàng bên thái dương, một viên mồ hôi rơi xuống hết sức. Nàng cảm giác liên tiếp thượng, trên mặt đất có một đoạn rễ cây. Cùng nàng nhanh chóng sinh ra nối tiếp, sinh trưởng, tái sinh trường, chui từ dưới đất lên mà ra. Đó là vào lúc này, kia mấy chỉ lão thử hành động. Chúng nó phảng phất phát hiện mấy khối mỹ vị vô cùng format. Hướng tới Bình Yên vọt lại đây. Thực vật lại còn ở sinh trưởng. Bình Yên nóng vội, trực tiếp đem trong tay kia xô nước ném hướng về phía chạy tới mấy chị lão thử. Thùng nước rơi xuống đất. Trong chẻo thủy từ rách nát thùng nước văng khắp nơi mà ra. Dễ chịu khô cạn thổ địa. Đem kia mấy chỉ chi chi kêu, lão thử tạp khai, nàng cấp tốc xoay người, hướng Tiểu Bạc Hà cùng Hằng Hằng kêu lên, lên lầu, một người dùng hết toàn lực chạy vội, tốc độ có thể có bao nhiêu mau, dù sao không có lão thử mau, Tiểu Bạc Hà một phen bế lên Hằng Hằng, liền ở bọn họ bên người, có cái xi măng làm thang lầu, không có vòng bảo hộ. Cũng không có bất luận cái gì trang trí. Chính là cái loại này xi măng làm. Thực thô ráp thang lầu. Tiểu Bạc Hà ôm Hằng Hằng vọt đi lên. Lão thử cũng đã chạy tới Bình Yên dưới chân. Nàng nhấc chân. Trực tiếp đem sắp cắn thượng nàng lão thử đá văng ra. Không chút suy nghĩ. Liền từ sau lưng rút ra một phen quân đao tới. Nhìn trước mắt cho đen sắc bóng dáng trượt lóe, huy đao cắt tới, đem vẫn luôn nhảy bắn lên lão thử cấp giết. 240 chương tỷ lệ lại sáng không ít, sau đó Bình Yên cũng lên lầu thang. Lại là dưới chân vừa trượt, trực tiếp ngồi ở thang lầu thượng. Này chấn động động, làm trong lòng ngực vốn dĩ liền bởi vì thời tiết oi bức. Cảm giác thực không thoải mái oa oa. Há mồm khóc giống lên, Bình Yên sau lưng Tiểu Bạc Hà, vội vàng buông xuống Hằng Hằng, đem Hằng Hằng hướng lầu 2 công trường đẩy, xoay người liền tới kéo Bình Yên. Bình Yên dưới chân, lại là hội tụ một mảnh lão thử, chi chi kêu hướng lên trên thoán, kia màu đỏ trong mắt, thoạt nhìn lại ghê tởm lại tà ác, liền ở này đó lão thử muốn cắn thượng Bình Yên hết sức. Nàng thực vật viện quân chạy tới, màu xanh biếc tế chi, cuốn khúc từ lão thử trên lưng bò quá, phân ra tiểu mầm, trực tiếp cắm vào lão thử trong thân thể, bộ rễ xuyên qua yếu ớt da lông, bắt đầu hấp thu chúng nó huyết nhục, trước nhất đoạn lục mầm, bò lên trên Bình Yên chân, bò qua khóc thút thít oa oa, đi tới Bình Yên trước mắt. Nở rộ ra một đóa không biết tên hoa dại, dường như ở tranh công giống nhau. Nàng duỗi tay sờ sờ kia đóa hoa dại, thực rõ ràng, nhẹ nhàng thở ra. Nhìn từ các lộ góc xó xỉnh xúm lại đây lão thử. Đối kia đóa hoa dại nói, giao cho ngươi. Hoa dại cánh hoa run rẩy một chút, tựa hồ ở lĩnh mệnh, sau đó thay đổi hoa văn. Bình Yên chỉ cảm thấy chính mình quanh thân năng lượng ở cấp tốc rút ra. Những cái đó màu xanh biếc cành bỗng nhiên tươi tốt sinh trưởng lên. Cùng súng lại lại đây lão thử. Triển khai kịch liệt đánh nhau. Tang thi là không ăn hoa cỏ thực vật. Nhưng là lão thử cái gì đều ăn. Chúng nó liền dây điện đều dám cắn. Này tinh tế thực vật dễ cây mà thôi. Lão thử nhóm cũng không e ngại. Mà bình thường thực vật phải có sức chiến đấu. Liền yêu cầu bình yên dị năng làm chống đỡ. Thực mau, bình yên ở oa oa tiếng khóc chung. Liền cảm giác được thể lực tiêu hao quá mức. Đó là vào lúc này, nàng sau lưng tiểu bạc hà đưa tới một phen sáng lấp lánh tinh hạch. Chỗ nào tới, bình yên mồ hôi đầy đầu tiếp nhận tiểu bạc hà tinh hạch. Tiểu bạc hà sắc mặt tái nhợt, cười cười, trả lời, lần trước nhặt, thùng trang không được, ta thả rất nhiều ở ta trong túi, hảo thói quen. Bình yên khen ngợi tiểu bạc hà, một bên hấp thu năng lượng, một bên bò lên trên công trường lầu 2, tìm cái gốc, đem oa oa từ bối khăn thả ra, vén lên quần áo cấp oa oa uy nãi. Nàng cảm thấy chính mình sau này cũng muốn giống tiểu bạc hà như vậy. Đem tinh hạch tùy thân mang theo, miễn cho ra cửa tìm cái vật tư mà thôi. Đều sẽ gặp gỡ lão thử đại quân vây công. Lại không phải đánh không lại. Nếu là bởi vì không có tinh hạch mà đánh mất này mệnh, liền quá ủy khuất. Đang nghĩ ngợi tới, liền thấy tiểu bạc hà đã chất phác một khuôn mặt, trong tay đề ra thanh đao, trên mặt đất bắt tinh hạch. Bình yên nhìn kỹ, này đó đều là thực vật ăn luôn lão thử. Từ lão thử trong cơ thể điều ra tới tinh hạch, tiểu bạc hà nhặt một phen, xoay người đưa cho bình yên. Bình yên vê khởi một viên, đối với ánh sáng nhìn nhìn, nhíu mày nói, tỷ lệ lại sáng không ít. Lời này lời ngầm là, nơi này lão thử, soi ánh mặt trời hồ tiểu khu trong cơ thể lão thử, cấp bậc cao. Cụ thể cái này cấp bậc như thế nào phân chia, bình yên không hiểu, bất quá nàng tinh hạch hấp thu nhiều, đối với tinh hạch tỷ lệ cũng xem đến nhiều, càng lượng, càng lớn tinh hạch sản xuất, cấp bậc liền càng cao, vô luận là tang thi, vẫn là lão thử. Nơi xa, Vân Đào xe chậm rãi khai trở về. Thật xa liền cảm giác này ô tô khách sạn tựa hồ không hề có nhân khí bộ dáng. Vì thế Ninh đỉnh mày, đem xe ngừng ở ô tô khách sạn phía trước ven đường. Chỉ cảm thấy này phố tang thi so với hắn đi thời điểm nhiều một ít. Tựa hồ là có người đi ngang qua, từ địa phương khác mang lại đây. 241 chương giải thoát. Vân Đào bất động thanh sắc xuống xe, bắt đầu tận lực phóng nhẹ động tác, giải quyết trên phố này giải rác tang thi. Sau đó vào khách sạn, mỗi cái phòng đều tìm một lần, phát hiện bình yên, tiểu bạc hà cùng hằng hằng đồ vật đều ở, cũng không có gì đánh nhau dấu vết. Hắn liền nhẹ nhàng thở ra, hẳn là chính mình đi địa phương nào. Vân Đào lược hướng bốn phía tìm xem, chuyển tới công trường phụ cận. Công trường, lúc này thế cục đã bị bình yên khống chế được. Khu vực này lão thử còn đãi tiếp tục sinh sôi nảy nở. Nho nhỏ một con cũng hảo giải quyết thật sự. Thực vật hấp thu không được mấy khẩu, liền đem này đó lão thử ăn đến chỉ còn lại có thật nhỏ xương cốt. Hết chương.